Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 489, C489, sẵn sàng bất cứ lúc nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kính chào Long thủ, mọi người có mặt đều nhìn bảy vị Long thủ và kính cẩn kêu lên. Bảy vị Long thủ này trực tiếp ngồi vào vị trí tương ứng của họ. Tại sao lại thiếu một vị Long thủ? Lúc này, rất nhiều người nhìn thấy thiếu một vị Long thủ, đều rất kinh ngạc. Về việc Long thủ Huyền Ưng bị giết, cũng không có bao nhiêu người trong Điện Long Vương biết. Đây là lần đầu tiên một trong tám Long thủ của chúng ta bị thiếu. Phần Diễm Long thủ hừ lạnh, ít đi một người thì vừa hay, không cần phải tranh đoạt vị trí điện chủ. Thiên Cực Long thủ lạnh lùng hét lên, Thiên Cực, ông không hề che giấu sự thèm muốn của mình với vị trí điện chủ chút nào nhỉ. Thanh Phong Long thủ mỉm cười, vị trí điện chủ của Điện Long Vương này đã bị bỏ trống nhiều năm như vậy. Hôm nay cũng nên bầu ra chủ nhân mới của nó. Mà Thiên Cực tôi nhất định phải có được vị trí này. Thiên Cực Long thủ lạnh lùng nói, muốn ngồi lên vị trí của điện chủ, ông có thực lực đó sao? Kiếm Lãng Long thủ ở một bên khinh thường nói, Kiếm Lãng, ông có ý gì? Muốn đánh một trận với tôi đúng không? Thiên Cực Long thủ nhìn Kiếm Lãng Long thủ hét lên, sẵn sàng bất cứ lúc nào. Hai tay Kiếm Lãng Long thủ cầm kiếm, vẻ mặt lạnh lùng ngạo mạn nói. Ông, Thiên Cực Long thủ ngay lập tức muốn ra tay, nhưng Phong Thiên Long thủ đã thuyết phục ông ta dừng lại. Không phải ai cũng có thể ngồi vào vị trí điện chủ của Điện Long Vương, các người có chắc mình có khả năng ngồi ở vị trí đó không? Nếu như ngày đó lão điện chủ hoặc đệ tử của điện chủ trở về, các người sẽ giải thích thế nào? Phong Thiên Long thủ nói như muốn ám chỉ điều gì đó. Mà ông ta nói điều này là bởi vì ông ta biết về sự tồn tại của Diệp Phàm. Lão điện chủ đã biến mất nhiều năm như vậy, nếu muốn trở lại thì ông ấy đã sớm trở lại rồi. Về phần đệ tử của điện chủ, cho dù có xuất hiện thì đã sao? Chẳng lẽ chỉ vì hắn là đệ tử của điện chủ nên chúng ta phải giao Điện Long Vương khổng lồ này cho hắn quản lý sao? Phần Diễm Long thủ lạnh lùng nói, ai có thực lực mạnh hơn thì có tư cách đảm nhiệm chức vụ điện chủ của Điện Long Vương. Kiếm Lãng Long thủ hét lên với vẻ mặt lạnh lùng, trong cơ thể phóng ra một luồng kiếm khí đáng sợ. Khi sức mạnh kiếm khí của ông ta bùng nổ, không khí trong hiện trường như đóng băng. Mọi người có mặt đều cau mày, những Long thủ khác nhìn Kiếm Lãng Long thủ với ánh mắt kỳ lạ. Kiếm Lãng, thực lực của ông đã tiến bộ rất nhiều, xem ra ông cũng muốn làm điện chủ. Phong Thiên Long thủ mở miệng nói, đương nhiên rồi, Kiếm Lãng Long thủ nhìn chằm chằm vào vị trí điện chủ của Điện Long Vương, với tham vọng sâu sắc bùng phát trong mắt ông ta. Hừ. Với thực lực của các người mà dám mơ tưởng ngồi lên vị trí điện chủ, đúng là không biết tự lượng sức mình, vị trí điện chủ của Điện Long Vương sẽ vĩnh viễn thuộc về lão điện chủ, Liệt Ảnh Long thủ trực tiếp hét lên. Liệt Ảnh, ông muốn đánh nhau sao? Kiếm Lãng Long thủ lạnh lùng nói, đánh thì đánh, ai sợ ai, Liệt Ảnh Long thủ vung ra một ngọn giáo màu đỏ thẫm và hét lên lạnh lùng. Các người muốn biến nơi này thành nơi đấu võ sao? Lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Cách chương.